Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 174 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Tiên Võ Kiếp của tác giả Mông Diện Quái Khách và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Hiện tại ở cuối tập trước, Ma Cầu và Tần Thanh Dung đã gặp lại rồi. Mà giống như là thông tin tác giả đã miêu tả thì cái nàng Tần Thanh Dung này khi vừa đã có được hồn thể thì đã bị người ta là phong ấn thần hồn rồi, mà là một cái bộ phận trọng yếu nhất. Cho nên là nàng này dù là có tiến giai quỷ vương mà có trở về tổ đình thì là cũng sẽ là không kéo dài được tính mạng lâu. Mà Tần Thanh Dung đã quyết định là sẽ một lần này là liều chết, cho nên đã giết chết cái người thần bí của tổ đình cùng với là một cái tôn quỷ vương và định liều mạng với cái đám long tộc để cho Ma Cầu rời đi. Nhưng mà Ma Cầu thực lực của Ma Cầu thì rất mạnh rồi, cho nên là hắn lúc này muốn chứng tỏ. Rồi vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đầu hữu cùng với mình đến với tập 174 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Tiên Võ Kiếp. Kính mong các đầu hữu có thể nhín một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào cái nút chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Bách xin cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và xin kính chúc cho các đạo hữu có những phút giây thật là vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh gia đình và người thân bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào với chương 826 Bộc Phát. Đối mặt với Long Uy mênh mông từ xa ép tới, Ma Cầu không chỉ là không nhượng bộ, lại còn bộc phát ra thần niệm nghịch thế lao đi. Oanh! Long uy, thần niệm, khách không va chạm, hư không đột nhiên xuất hiện những cái cơn gợn sóng, khí lãng quét ngang bát phương. Một cái cơn gió lốc có thể nhìn thấy bằng mắt trần xuất hiện. Huynh, đang làm cái gì? Tần Thanh Dung kinh hãi vãi cái linh hồn. Đi mau, để ta cuốn lấy bọn chúng. Không cần. Ma Cầu phất tay, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Thanh Dung, ta muốn để cho nàng hiểu, ta đã nói là bảo vệ nàng thì tất nhiên là sẽ không nuốt lời, trăm năm cũng chưa chắc là không có khả năng đâu. Huynh! Còn, nàng còn chưa dứt lời, tiếng đao minh đã là vang lên. Ma Cầu nhìn chăm chăm Tần Thanh Dung, hư không ở sau lưng đột nhiên nứt toạc, một cái vệt đao mang cũng là bất ngờ xuất hiện ở chân trời ngoài trăm dặm. Đao chém xuống, một cái con long tộc cửu giai còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, đã là bị đao quang sắc bén chém thành hai nửa. Diêm là pháp thể, anh một cái tôn thần nhân cao chừng trăm mét, tay cầm cự nhận, mình khoác khôi giáp xuất hiện giữa không trung, đôi mắt lấp lé u quang, toàn thân bị liệt diễm bao phủ, đấu mẫu pháp ẩn, anh âm âm, khí tức cuồng bạo càng quét không kiêng nể gì cả, chỉ là khí tức nở rộ cũng đã khiến cho đất rung núi chuyển rồi. Diêm là pháp thể xuất hiện, tinh khí thần vốn đang tán loạn lập tức ngưng tụ thành lại, khí tức ở trên người cũng lập tức tăng lên. Thiên địa khí cơ ở chung quanh cũng là phát sinh thay đổi. Ma Cầu thi triển đấu mẫu pháp ấn, lực lượng thiên binh từ xa ập tới. Vô số thiên binh phù văn đang vờn quanh người của hắn ta, giống như là một cái tầng khôi giáp vô hình đang bao phủ bên ngoài pháp thể, gia trì và tăng phúc lực lượng. Hồ, Ma Cầu thở phào ra một ngụm trọc khí. Lực lượng bỗng nhiên tăng vọt, làm cho hắn xuất hiện một cái loại ảo giác, là chỉ cần dậm chân một cái liền có thể đập phá hư không. Ngưng tụ thần niệm thì càng thêm linh động và mênh mông. Mọi thứ ở bên trong phiến thiên địa này đều nằm trong cái sự nhận biết của hắn cả. Cái loại cảm giác nắm bắt toàn bộ mọi thứ trong lòng bàn tay này khiến cho người ta trầm mê. Ở phía dưới, con băng long thì phân thành hai mảnh, vẫn còn đang phát ra những cái tiếng gầm thét không cam lòng. Toàn bộ tinh khí thần liền bị bách tịch đao thu phải sạch sẽ. Chỉ trong nháy mắt, nó đã hóa thành tro bụi. Hai con long tộc ở đối diện ngửa mặt lên trời thét dài. Thần niệm mang theo một cái nỗi bi phẫn, cuồng nộ, túc sát, ánh vào bên trong nhận biết của Ma Cầu. T. Trên mi tâm pháp thể đột ngột xuất hiện một cái đạo vết nứt. Bên trong vết nứt lộ ra một cái con mắt dọc lấp lé u quang. Tầng ngoài xuất hiện liệt diễm, nhẹ nhàng chớp động đã làm nổi bật tất cả khí cơ biến hóa ở xung quanh. Ma Cầu có thể nhìn thấy, mặc dù một cái con hỏa long cửu giai còn lại kia đang gào thét điên cuồng, nhưng mà trong cái tiếng thét lại ẩn chứa nỗi sợ hãi. Long khu đông đưa lặng lẽ trốn sau lưng đồng tộc thập giai. Băng long cũ dày khó địch nổi một đau, vậy thì nó cũng sẽ như vậy. Mà cái con hỏa long thập giai kia thì đang trận to con mắt rồng. Phần thiên chi hỏa cuồng quyển, long khu dài tới vài trăm mét, giống như là một cái tòa ngọn núi lớn bay tới. Chỉ là uy thế thôi, đã là ép cho sinh linh trong phạm vi trăm dặm phải là rung lẩy bẩy, quíu cả dặm rồi. Đây là pháp nhãn lấp lá, mà cậu có thể nhìn thấy cái viên long châu ở bên trong cơ thể của hỏa long đang chuyển động với một tốc độ kinh người, tương dung tương thông với long hồn. Trong nhục thân khổng lồ như là một cái ngọn núi lớn kia đang cung cấp một cái lượng lớn tinh nguyên mà cơ thể nhỏ bé của dân tộc không thể nào chịu đựng nổi. Thần niệm long hồn chuyển động, long châu, long khu cũng là phút xạ ra một cái loại ba động huyền diệu nào đó. Cơn chấn động này làm cho thiên địa nguyên khí rung động, linh khí ngũ hành rời rạc trong thiên địa cũng là vỡ vụn, hội tụ, phát sinh các loại biến hóa. Anh! Một cái đoàn hỏa vân bao trùm hơn 10 dặm đột nhiên xuất hiện. Hỏa vân trông như là một mảnh, nhưng lại là một cái quả cầu cực lớn. Bên ngoài của hỏa cầu phóng ra nhiệt lượng kinh khủng, bên trong thì bao phủ hai cái con hỏa long. Giống như là một cái vần thái dương đang được treo ở trên không trung, trong phạm vi trăm dặm xung quanh, cây cối cháy hừng hực, băng sơn tan rã, đá núi nhao nhao hóa thành nham tương. Vô số sinh linh thét lên những cái tiếng chói tai rồi bị nướng thành thây khô, sau đó liền bốc cháy. Những cái ngọn lửa bên dưới cũng làm cho quả cầu ở bên trên gia tăng thêm uy thế. Thiên long thập giai. Chỉ là ý niệm vừa dâng lên thôi mà đã có được uy năng như vậy rồi. Xem chúng sinh như là nhiên liệu, có thể nói là rất kinh khủng à. Sắc mặt của mặt cầu thì lại không hề thay đổi. Pháp thể dài đến trăm mét của hắn gần như là áp sát tới hỏa cầu, cực âm chân hỏa vần quanh người, ngăn cản nhiệt độ cao bên ngoài. Lớn về phẩm giai chân hỏa, thì bản mệnh chân hỏa của hỏa long thập giai đều là chưa so sánh được với cực âm chân hỏa, huống chi còn có khống hỏa chi thực. Bất quá hắn cũng không dám khinh thường đối phương. Nhục thân, thần niệm, pháp lực của long tộc thập giai có thể nói rất là kinh khủng à. So sánh thì mà cầu đã trải qua Diêm La pháp thể, đấu mạo pháp ấn nhiều phiên gia trì. Thật ra luận về lực khống chế thì hắn đã không kém hơn đối phương bao nhiêu, thậm chí ở một số phương diện hắn còn mạnh hơn một chút. Nhưng dù sao mà cầu cũng là nhờ vào ngoại lực, không thuận tiện bằng cái việc vận dụng lực lượng của bản thân mình. Đại La pháp nhãn có thể nhìn thấy long tộc thập giai toàn là nhờ vào bản năng để mà khống chế lực lượng, nên cực kỳ thuận hoạt, ý niệm dâng trào, long uy nở rộ. Không cần bấm niệm pháp quyết gì, động niệm liền có thể thi triển rất nhiều thần thông. Mà mặt cầu thì khác. Tuy rằng lực lượng rất là mạnh, nhưng mà đa phần đều nhờ ngoại lực, lực khống chế của bản thân lại là không đủ. Khi thi triển thì sẽ khó tránh khỏi có chút không lưu lót, không khoái à. Nhất là những cái lực lượng do đấu mẫu pháp ấn dẫn tới kia, do bản thân của hắn không tu hành thiên binh pháp, cho nên không thể tiếp nhận cái cổ lực lượng này một cách hoàn mỹ. Chỉ có thể giống như là một đứa trẻ cầm cự binh, cố gắng mà vung vẩy. Chết đi! Long ngầm chấn thiên, chỉ trong nháy mắt chân trời liền biến thành màu hồng, giống như là một cái ráng mây đỏ lướt qua. Mặc dù rất là tươi đẹp, nhưng trong cái ráng mây đỏ này là ẩn chứa lực lượng phần sơn chi hải, chạm đến là chết. Lực lượng phô thiên cái địa ập đến, làm cho người ta muốn tránh cũng là không tránh được, muốn né cũng là không xong. Anh Mã Cầu lại bấm niệm pháp quyết, thần niệm khéo động, cực âm chân hỏa đang quấn quanh người lập tức hóa thành 18 con rồng nghịch thế xông ra. Thập bát hỏa thần long tráo. Hỏa long gào thét, lấy lực lượng của chân hỏa đỉnh tim với hồng hà đầy trời tạo ra một cái khu vực trống không trong phạm vi vài dặm. Ở phía dưới, đôi mắt đẹp của Tần Thanh Dung rung rẩy, trong mắt xuất hiện gợn sóng. Hai người thần giao một tràng, Mã Cầu cũng không hề cố ý che giấu tu vi của mình, cho nên nàng biết rất rõ là thực lực của Mã Cầu không yếu, dù là vừa rồi mới tiến giai. Nhưng lần này khi hiển lộ ra uy năng lại hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu của nàng. Đối đầu trực diện với long tộc thập giai mà cũng không rơi vào thế hạ phong. Có lẽ trong lòng khẽ động một cái, cuộc chiến ở bên trên đã phát sinh biến cố nữa rồi. Trong cái đám mây màu đỏ kia lại xuất hiện những cái con hỏa điểu, hỏa thú, tinh linh, trong chớp mắt đã hóa thành một cái đoạn ri băng lửa dài đến hơn 10 dặm. Nó đang lao thẳng về phía mặt cầu. Cái dải ri băng lửa này giống như là một con sông dài đang là được treo giữa không trung. Mỗi một cái con tinh linh trong sông dài khi bộc phát ra uy năng đều có thể làm cho tông sư Kim Đăng phải là biến sắc. Trong nháy mắt đã có trăm ngàn vạn thế công ập đến, nổ tung, liệt diễm tiêu tán lại tiếp tục hội tụ, làm cho cái con sông lửa này vĩnh viễn như là không dừng lại. Những cái con tinh linh ở bên trong sông này cũng là không phải tử vật thường tí à, mà là bị thần hồn của những sinh linh bị hỏa long giết chết rồi thôn phệ, dung nhập vào bên trong bản mệnh chân hỏa của nó, đợi tới khi sử dụng liền phóng ra giết địch. Đây cũng chính là thần thông đặc thù của bản mệnh chân hỏa hỏa long. Chỉ trong một cái nháy mắt này, thập bát hỏa thần long tráo đã là lão đà lão đảo không chịu nổi. Cực âm chân hỏa tuy là mạnh, nhưng khi so với xích hỏa thần long thập giai đã là sống không biết bao nhiêu vạn năm mà nói, thì chúng quy vẫn là không đủ nội tình à. Còn lúc này Đao Minh lại là sụt sôi, 360 vạch đao mang sắc bén đột nhiên xuất hiện, sát ý ngút trời đã xông thẳng vào bên trong cái con sông dài. Ma cầu đứng giữa hư không, một tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng là quá khả: "Trú ma ân." Đao mang đại thịnh, thập phương sát giới. Hai mắt của hỏa long co rụt lại, trong nháy mắt liền cảm thấy cả người phát lạnh. Cơ thể ấm áp từ khi ra đời đến giờ cũng bắt đầu hạ nhiệt độ xuống. Cái loại hàn ý này không giống như là cái giá lạnh như ở địa vực của băng long. Hàn ý từ tâm mà sinh ra, như là muốn run lẩy bẩy, quyếu dụm dữ lắm rồi. Rỗng. Trong tình huống vừa kinh vừa sợ, hỏa long không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài. Thân là long tộc, con là thập giai, vô số vạn năm qua nó đều đứng trên đỉnh phong của thế giới này, vậy mà hiện giờ trong lòng lại sinh ra một cái nỗi sợ hãi với một cái tên nhân tộc nhỏ bé. Nó làm sao có thể không giận cho được chứ hả? Trong tiếng rống giận dữ, hỏa long lao mạnh tới, ngang nhiên đụng vào thập phương sát giới. Long khu dài đến 100 mét, vô số vảy rồng lớn nhỏ không đồng đều bao phủ trên đó, lân phiến màu đỏ trải rộng thân thể, long trảo to lớn cứng rắn mà sắc bén, đôi mắt màu đỏ ngòm nộ phóng linh quang, long uy giống như là thực chất khuếch tán va chạm với thập phương sát giới. Bành! Thân thể của mạc cầu chấn động, đau mang cũng trở nên ảm đạm đi. Sát giới tuy là mạnh nhưng cũng có cực hạn, trong tình huống vây khốn sinh linh quá cường hãn liền sẽ lộ ra cực kỳ phí sức rồi. Mã cầu lại bấm tay điểm nhẹ, viêm hỏa thần long đại chú, thiên tiền tà quang. Đôi mắt của hắn sáng lên một cái, thân niệm như là đau đâm ra, sức niệm chân lôi. Đôi mắt hỏa long co rụt lại, long hồn nhanh chóng nhảy lên, long châu nhất chuyển, miệng lớn mở to rồi đột nhiên phun ra một cái ngọn lửa màu trắng. Ngọn lửa này không giống với cái ngọn lửa trước đó à. Ngọn lửa vừa xuất hiện, hư không đều lộ ra khó khăn trắc trở. Bất luận là thế công, có hình hay là vô hình, chỉ cần vừa chạm vào liền nhau nhau tan rã. Chẳng qua khi phun ra ngọn lửa này xong thì ánh mắt của nó cũng trở nên có một chút tiều tụy rồi. Trong lòng của mặt cầu khẽ động, thân hình lập tức biến mất không thấy đâu nữa, rồi lại đột ngột xuất hiện ở bên cạnh của hỏa long, một tay đè xuống. Ngũ chỉ sơn, vô số trận chém giết đã khiến cho hắn có thể nắm chặt thời cơ một cách hoàn mỹ, đương nhiên là sẽ không để vụt mất cơ hội chớp nhoáng này được à. Nhưng đúng vào lúc này, đại la pháp nhãn chuyển động truyền đến báo động. Không tốt, con mẹ nó cực kỳ không tốt. Trong mắt của cái con hỏa long kia xuất hiện một cái vẻ giảo hoạt. Long khu khổng lồ bự chà bá kia lập tức lúc này chỉ còn dài hơn có một xích, lại đột nhiên biến mất trong nhận biết của mà cầu. Rồng có thể lớn có thể nhỏ, có thể ẩn có thể tàng, có thể đằng vân giáo vũ, có thể khu sơn cảng hải. Cái con hỏa long to lớn đã bị hồng hà đầy trời che lấp lại, ngay cả thần niệm đều ngưng tụ ở một điểm, giấu ở bên trong ngọn lửa rồi. Sau đó nó liền dễ dàng đánh vỡ linh quang hộ thể của mặt cầu. Đối với mặt cầu mà nói thì hắn chỉ cảm thấy chân của mình tê rần, cảm giác giống như là bị kiến cắn vậy. Thiên binh hộ thể phù văn cũng lập tức bị cắn ra một cái lỗ trống. Hắn hừ lạnh một tiếng, động tác bất biến, ngang nhiên vỗ vào chân mình. Bành! Hư không rung lên, một cái mảng lớn huyết nhục và cái con hỏa long đều đồng thời bị cuốn vào bên trong hư không của ngũ chỉ sơn. Thân thể mặt cầu lập tức co rụt lại, đau mang đầy trời lướt tới cái con hỏa long cũ dai ở phía đằng xa. Hắn quát khẽ một tiếng, bạch tịch đao đã chém mạnh về phía trước. Anh! Bạch quang chói mắt xuất hiện, mọi thứ đều là trở thành hư vô. Cho dù là với nhận biết của long tộc thập giai thì mọi thứ cũng trở thành một cái mảnh trắng xó, chỉ có đại la pháp nhãn mới có thể nhìn rõ biến hóa phát sinh. Bành! Một cái đôi tay hợp lại với nhau, đập trúng người con hỏa long vừa mới từ bên trong hư không thoát ra. Bạch tịch đao trở lại, những cái vết rách hư không xuất hiện ở bốn phía của lưỡi đao. Ầm ầm, tiếng nổ liên tục vang lên quanh quẩn ngàn dặm, vô số sơn phong sụp đổ, không biết đã có bao nhiêu sinh linh gặp nạn rồi. Một lát sau, bạch ma cầu từ bên trong hỗn loạn xông ra, toàn thân đẫm máu, hắn vung mạnh tay áo dài quấn lấy Tần Thanh Dung, kêu lên một cái tiếng đau đớn rồi nhanh chóng độn về phía xa. Đi! Đồng quan trì trệ giữa không trung, dường như là có chút không khoái, dừng lại một chút rồi lại tiếp tục nhanh chóng lao đi. Sau đó một canh giờ, Ma Cầu ngồi xếp bằng trên một cái tòa ngọn núi, bên cạnh có nước róc rách. Đôi mắt đẹp của Tần Thanh Dung chớp động nhìn chằm chằm hắn. Đã già rồi, Lúc này, Mã Cầu đã hiện ra bộ dáng vốn có, mặt đầy nếp nhăn, đầu tàu tóc trắng, cơ thể tiêu điều mang theo một cái vẻ già nua, sống thế ớn. Đúng vậy. Tần Thanh Dung chậm rãi gật đầu. Ở trong trí nhớ kiếp trước của ta, chàng không phải như vậy. Vậy thì có làm sao? Mã Cầu cười cười đứng dậy, thở dài ra một ngụm trọc khí. Ta vẫn là ta, nàng cũng vẫn là nàng. Tần Thanh Dung nghiêng đầu, dường như trong lòng xuất hiện một chút cảm xúc kỳ lạ. Nàng không biết bản thân mình hiện giờ có còn là cái vị thế tử trong lòng của Mã Cầu nữa hay không? Sau khi chuyển thế rồi, có phải vẫn còn là một người hay không? Không ngờ là chỉ vừa mới tiến vào Nguyên Anh mà chàng lại có thể giết chết Long tộc thập giai. Có nói là... Mã Cầu mở miệng. Chờ ra trăm năm, ta sẽ đón nàng về. Mã Cầu nhìn Tần Thanh Dung rời đi. Đến khi không còn cảm ứng được khí tức của nàng nữa thì sắc mặt của hắn mới thay đổi. Tinh khí thần lập tức trở nên cực kỳ uể oải. Khụ khụ. Mã Cầu ho khan như chó, bọt máu trộn lẫn với xương vỡ phun ra. Hắn xoay người, khóe miệng vẫn còn dính tiên huyết. Đấu với Long tộc thập giai không dễ như trong tưởng tượng của hắn à. Nhất là một con Thiên Long thập giai, tuổi thọ dài đến vài vạn năm để nó có thể thi triển bản mệnh thần thông một cách tùy tâm sở dục. Tuy rằng thực khống hỏa của Mã Cầu rất mạnh nhưng còn kém hơn đối phương rất nhiều. Lực lượng nhục thân thì càng không thể sánh bằng. Lực lượng mà đấu mẫu pháp ấn mượn được tuy là mạnh, nhưng Mã Cầu lại không thể hoàn mỹ trưởng khống nó. May mắn là, tuy rằng tuổi thọ của Long tộc thập giai rất là dài, nhưng vì thiếu khuyết thiên địch, đã là quen với cuộc sống an nhàn sung sướng, làm cho nó không thích ứng với những trận chém giết sống còn này. Mã Cầu ý vào Đại La Pháp nhãn nhạy cảm với nguy hiểm, mới có thể chém giết đối thủ trước khi Đại La Pháp thể sắp là không cầm cự được nữa rồi. Nhưng bản thân của hắn cũng đã bị trọng thương rất nặng. Bởi quá! Bảo bộ Thiên Long còn là Long trọng có huyết mạch thực tế nhất, cho dù là so với tu sĩ ngoại anh trung kỳ thì có thể kiếm được thượng phong à. Hắn hít sâu một hơi, hai mắt ngưng tụ. Như vậy ta cũng không tính là đang lừa nào. Dứt lời, Mã Cầu ngẩng đầu nhìn trời, bồ đề diệp rung rẩy hóa thành một cái luồng u quang vô ảnh vô hình. Sau khi cảm ứng được phương vị liền độn qua. Một canh giờ sau, Đế Vô Lệ xuất hiện ở trước mặt của Mã Cầu. Mạc đạo chủ. Sau khi quan sát Mã Cầu một hồi, Đế Vô Lệ mới nhíu mày mở miệng. Người sao lại trở nên như thế này, bị thương rồi sao? Ồ, Mã Cầu gật đầu, tiện tay ném cho hắn một cái túi gia thú. Cái này là chiến lợi phẩm đây. Hả? Ánh mắt của Đế Vô Lệ khẽ động, đợi khi hắn mở ra cái túi thì sắc mặt đột nhiên đại biến. Tình huyết này, chậm giải. Không sai. Mã Cầu gật đầu. Tình huyết xích hỏa thần long thập giai mới vừa dứt được, bảo tồn hoàn hảo nha cu, vẫn còn ấm áp, đủ để truyền thừa mấy đời. Có lẽ là trong lòng có hy vọng, tinh thần của hắn cũng là rất phấn chấn, thậm chí còn có thể nói đùa. Người giết sao? Đế Vô Lệ nắm chặt cái túi gia thú, vội vàng nhìn về phía Mã Cầu, dừng một chút, thần sắc phức tạp mở miệng. Thật là không ngờ, hey, Mạc đạo chủ vẫn luôn làm cho người ta ngoài dự liệu, nhưng mà cái lần này, sáng cô mẹ nó định thật sự là quá ngoài ý liệu rồi. Bản công chủ thật sự là quá mang ơn người. Trước đó nếu nói về tinh huyết của Long tộc thập giai, hắn cũng chỉ dám nghĩ qua mà thôi. Trong số những tử tôn của Lỗ Vương, người có thể lấy được cũng chỉ có một hai người. Hơn nữa còn chỉ là có khả năng mà thôi. Được hay không được còn là hai chuyện. Hiện giờ hắn là đã lấy được một phần, lại là thêm những cái sự chuẩn bị trước đó, vương vị đã không còn rất xa vời nữa rồi. Ngoài hân hỉ ra, Đế Vô Lệ còn nghi ngờ về thực lực của Mã Cầu. Rõ ràng chỉ là vừa tiến gia Nguyên Anh, tại sao hắn lại có thể chấm dứt được Long tộc thập giai? Ta giúp ngươi là vì minh ước trên người. Mã Cầu mở miệng. So với những quận hầu khác, việc thất phi cung trưởng quản cảnh nội của Lỗ Dương đối với trò chân đạo, đối với Mạc Mẫu đều có lợi hơn. Chỉ là không biết cung chủ có muốn để minh ước của chúng ta trở nên kiên cố hơn hay không đây? Hả? Đế Vô Lệ nghe vậy thì hơi nhíu mày. Mạc đạo chủ nè, có gì thì cứ nói thẳng đi. Mã Cầu đứng chắp tay, lạnh nhạt nói. Thế là công chủ được ta trợ giúp, nhưng có thể trở thành Lỗ Vương hay không thì vẫn còn là một cái ẩn số nha. Cho dù thành trụ quỷ vương, có thể dẫn đầu quỷ tộc trong cảnh nội Lỗ Vương chống lại chư vương xâm lấn hay không, cũng là chuyện khó liệu à. Mạc Mổ lại có thể hỗ trợ cho chuyện này. Giúp ta trở thành Lỗ Vương, đồng thời chống lại cái chư vương sao? Hai mắt của đế vô lệ co rụt lại. Trước đây, khi kết minh với Mạc Cầu, thứ đế vô lệ coi trọng không phải là thực lực của tộc chân đạo. Dù sao ở bên trong tộc chân đạo lại không có Nguyên Anh chân nhân. Động Thiên Thượng Thanh Huyền U có thể cầm cự được âm binh xâm chiếm lâu như vậy cũng không phải là vì lực lượng của tộc chân đạo. Thái Ất Tông ở sau lưng mới là minh hữu chân chính mà Thất Phi cũng muốn kìa. Nhưng bây giờ đã khác rồi. Mặc dù toàn chân đạo chủ Mạc Cầu chỉ vừa tiến giai Nguyên Anh nhưng lại có thể chấm dứt Thiên Long thập giai. Bất luận là có dùng thủ đoạn gì thì cái chuyện này cũng đã chứng minh được cái sự bất phàm của đối phương. Trước đây thì hắn chẳng thèm để toàn chân đạo vào mắt, tranh đoạt lỗ vương chi vị cũng đã rất là miễn cưỡng rồi, càng đừng đề cập đến cái chuyện chống lại chiêu vương. Hiện giờ thì... Tại sao hả? Đế vô lệ lặng lẽ mở miệng. Mạc đạo chủ, ngài đang muốn cái gì? Vô lệ thì không dậy sớm, sở dĩ đối phương tiến vào Tán Long Thiên này đều là vì hắn cưỡng ép bức bách, nhưng bây giờ lại chủ động muốn giúp mình. Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy có rất nhiều cái không đúng à. Thứ ta muốn, bây giờ nói thì vẫn còn sớm nha. Mạc Cầu lại lạnh lùng nói. Đợi khi cung chủ trở thành lỗ vương, đánh lui chiêu vương xâm chiếm, lại nói cũng không muộn. Không biết cung chủ có đồng ý cái cuộc mua bán này hay không đây. Tưởng. Đế vô lệ cười sang sảng. Để khi ta trở thành lỗ vương rồi, có chuyện gì mà không thể thương lượng chứ hả? Chỉ cần hắn có thể trở thành lỗ vương, còn duy trì được tình huống hiện nay ở bên trong cảnh nội, có cái gì mà không thể đáp ứng đây? Tốt. Mạc Cầu gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Mấy tháng tới, Mạc Bộ sẽ dốc toàn lực giúp người săn giết lộc độc, thu thập tinh huyết nha. Cái này... Ánh mắt của đế vô lệ chớp động. Mạc đạo chủ, gần đây có rất nhiều long tộc, người phải cẩn thận à? Hay là chúng ta đồng thời hành động đi, dù sao cũng sẽ an toàn hơn đồng hành rất là nhiều. Cái này không cần. Mạc Cầu lắc đầu, trong mắt mang theo thầm ý. Mạc Bộ cũng không phải chỉ có một mình. Hả? Đế vô lệ sững sờ, còn chưa kịp hoàn hồn thì Mạc Cầu đã đằng không bơi lên, thoáng chốc đã biến mất ở cuối chân trời, khí tức tiêu tán trong thiên địa. Không phải chỉ có một người sao? Cái này... Đế vô lệ hơi chau mày, như có điều suy nghĩ. Nửa ngày sau, Mạc Cầu xuất hiện ở trong một cái tòa hạp cốc. Hắn quét mắt nhìn bốn phía, rồi đụng tới một cái vách núi ở bên cạnh. Mắt hiện linh quang, liếc nhìn ngọn núi trước mặt một lát, rồi mới chậm rãi nhô cánh tay ra. Bạch! Cánh tay chạm vào vách núi, núi đá cứng rắn xuất hiện gần sóng giống như là mặt nước vậy. Cánh tay dễ dàng xuyên qua. Hả? Có lẽ ẩn nấp chi pháp này, cho dù là toàn lực thi triển đại la pháp nhãn, thì cũng chỉ có thể phát hiện ra một chút đầu mối à. Mạc Cầu không khỏi phát ra một cái tiếng nghi ngờ. Hắn lúc này tiến vào bên trong, một cái sơn động đập vào mi mắt. Vừa tiến lên không được bao xa, trong động dấy lên một cái ánh lửa. Có một vài tiên dân di tộc ăn mặc như là giả nhân đang chờ sẵn ở đó. Bọn họ đang không ngừng quan sát Mạc Cầu. Khương đạo trưởng! Thái hậu tiến lên một bước, giang hai tay ra để thể hiện cái sự thân thiện của mình. Mấy vị này đều là tộc nhân của ta, bọn họ đều đồng ý là mời đến đây. Chắc là Khương tộc trưởng sẽ là không để ý chứ hả? À, đương nhiên sẽ không rồi. Mạc Cầu lắc đầu. Các vị cứ việc yên tâm, đứa bé kia đang ở một nơi rất an toàn. Bên cạnh còn có cao nhân phụ trách chăm sóc, không có việc gì đâu. À, Khương tộc trưởng đã nói như vậy thì chúng ta tự nhiên là yên tâm rồi. Trên mặt của Thái hậu lộ ra một chút tiếc nuối, bất quá vẫn là gật đầu nói. Không biết là Khương tộc trưởng gọi chúng ta đến đây là có cái chuyện gì? Nếu như trước đây, có thể Thái hậu sẽ rất quan tâm đến đứa trẻ chuyển cơ của nhân tộc kia. Nhưng hiện nay, hắn ta cũng rất xem trọng Mạc Cầu. Thực lực có thể so với long tộc thập giai, cộng thêm thiên binh pháp, không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ chuyển cơ không nằm trên người của cái đứa trẻ kia, mà ở trên người của cái kẻ trước mặt này. Huống chi, bây giờ bọn hắn đã có đường khác có thể lựa chọn rồi. Mạc Cầu cũng không có trả lời câu hỏi mà hỏi ngược lại. Chư vị có biết lý do tại sao gần đây lại là tập hợp nhiều long tộc như vậy hay không hả? Ở cái này... Đám người Thái hậu liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt cực kỳ cổ quái. Dừng một chút, Thái hậu mới gật đầu mở miệng. Chúng ta biết nha. Hả? Các người biết sao? Lần này đến phiên Mạc Cầu tỏ ra nghi ngờ. Thái hậu sờ sờ lên cái cằm của mình nói. Không có dối gạt Khương tộc trưởng. Ngay tại cái ngày hôm trước, có một người tìm tới chúng ta nói rõ tình huống ở bên này. Đồng thời muốn chúng ta hỗ trợ săn giết một cái tồn quỷ vật đó mà. Để trao đổi, người này hứa hẹn sau này sẽ tìm cho chúng ta một cái tiểu thế giới khác xem như là nơi an thân, miễn trừ Long tộc áp bách à. Hả? Mà cậu hơi nhíu mày hỏi, người đó tên là gì? Kêu các ngươi giết người nào? Người này thật sự đã hứa tìm cho các ngươi một cái tiểu thế giới để mà an thân sao? Ờ, đương nhiên rồi. Thái Hậu gật đầu. À, tộc trưởng. Một người lúc này lặng lẽ mở miệng. Việc này liên quan tới cơ mật của tộc ta, đừng nói cho người ngoài à. Không sao. Thái Hậu khoát khoát tay. Rất là tổ tiên của Khương tộc trưởng cũng là tiên dân di tộc, chẳng qua sau này mất đi truyền thừa nên mới như thế thôi. Chúng ta cũng không tính là người ngoài. Ôi, tộc trưởng. Một người khác đứng lên, há hốc mồm, thấy những người khác mà không biểu tình gì, liền không khỏi hung hăng dậm chân một cái, cả giận nói. Mà thôi, trời cất cười vậy. Ta tin tưởng Khương tộc trưởng à. Thái Hậu nghiêng mặt nhìn sang. Ít nhất thì so với những cái tôn quỷ vật không có ra lịch kia, nhân tộc vẫn là đáng giá tín nhiệm hơn, không phải tộc ta, trong lòng ắt là có dị tâm liền. Không sai, cái này không sai nha. Hey, đớm rài, ta cũng cảm thấy như vậy. Mấy người ở đây liên tục gật đầu, mà trong mắt của Mặt Cầu thì lại có chút quỷ dị. Hắn cũng là kẻ ngoại lai à, bất quá cũng là nhân tộc, hoàn toàn khác biệt với những cái tôn quỷ vật và Long tộc ngoài kia. Kẻ này tự xưng là tiểu hạp trữ, muốn chúng ta giết một cái tôn quỷ vương Sơn Dương có thể so với Long tộc thập giai. Về cái phần tiểu thế giới mà người này nhắc đến thì... Thái Hậu mở miệng. Hình như gọi là Động Thiên Thượng Thanh Quyền U gì đó. Cái tôn quỷ vật kia lấy bản mệnh thần hồn ra để mà phát thải với tộc ta, chắc không phải là giả rồi. Nhưng cuối cùng thì kẻ này cũng không phải là nhân tộc, sợ là chúng ta chưa bao giờ thấy mặt, cho nên là... Thái Hậu giang hai tay ra nói. Khương tộc trưởng nè, còn có cái gì muốn hỏi sao? Tiểu hạp tử à? Hai mắt của Mặt Cầu hiếp lại, ý niệm nhanh quay quanh. Trong số tử tôn của Lỗ Vương đúng là có một cái tên nhũ danh là tiểu hạp tử. Nhưng trong số chư vị quận hầu tiến vào bên trong Tán Long Thiên này thì kẻ này lại không hề nói bật cái gì. Về phần Sơn Dương hả? Cái tên này nghe lạ quắc à. Bên cạnh chiêu vương có một vị tên là Dương Quân, có thực lực là quỷ vương trung giai. Về phần Động Thiên Thượng Thanh Huyền U thì không cần phải nhiều lời. Sau khi biết được thân phận của tiểu hạp tử, Ma Cầu cũng đã đoán được 7-8 phần cái chuyện sắp xảy ra. Hắn không khỏi hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt thì lại là không thay đổi gì. Tử tôn của Lỗ Vương đều là hữu dũng hữu mưu, không phải là cái loại lương thiện gì. Ngay cả những cái vị nữ tử như là Đông Bình và Tâm Kiếm quận chúa cũng là nữ trung hào kiệt. Tuy là đối thủ, nhưng Ma Cầu sẽ không xem nhẹ bất kỳ kẻ nào. Nếu như đối phương làm người không tệ, hắn cũng sẽ không tiếc lời tán dương. À không, nếu mà đối phương làm quỷ không tệ, hắn cũng sẽ không tiếc lời tán dương. Bất quá, tán dương thì tán dương, lúc động thủ thì hắn cũng sẽ không lưu tình. Chư vị, ý niệm chuyển động mà cầu chấp tay. Đối với cái đám quỷ vật đến từ bên ngoài kia, ta biết rất rõ ràng, mà bao gồm cái chuyện Long tộc ở nơi này có cao thủ cũng là nhất thành nhị sở. Hả? Đám người Thái Hậu lộ ra một cái vẻ động dung. Vậy xin rửa tay lắng nghe. Mạng cầu gật đầu, chấp tay dạo bước trong sân, hơi trầm tư một chút rồi nói. Cái đám quỷ vật này đến từ âm tàu địa phủ trong truyền thuyết, bất quá cũng bởi vì cái chuyện của mấy trăm vạn năm trước mà âm phủ cũng đã biến dạng rồi, không còn là thập điện Diêm La thọ trấn nữa, cũng chẳng có Bồ Tát Phật Đà độ hóa quỷ đâu, chỉ còn lại có mấy cái quốc gia ở trong chốn âm ti mà thôi. Âm phủ sao lại như vậy? Sắc mặt của đám người lập tức khẽ biến, có kinh có nghi. Ma Cầu thì cũng không để ý đến ánh mắt chất vấn và không hiểu của bọn họ mà tiếp tục nói. Bên trong âm phủ này có một cái quốc gia tên là Thương Quốc. Dưới trướng của Thương Quốc có nhiều vương vị, một trong số đó chính là Lỗ Vương. Rất nhiều quý vương vào bên trong Tán Long Thiên này đều là hậu bối của ông ta. Cái tên tiểu hạp tử kia chính là hậu đại của Lỗ Vương. Khương tộc trưởng! Thái Hậu ngột ngạt nói. Trước không bàn đến những cái lời mà ngươi vừa nói là thật hay giả, cho dù là thật thì làm sao mà ngươi biết được những cái chuyện này? Những người khác lúc này cũng nghiêng đầu nhìn sang, trong mắt mang theo một cái vẻ hiếu kỳ. Bởi vì ta có quen biết với một người trong số đó, cho nên mới biết rõ như vậy. Mang Cầu nhàn nhạt giải thích một câu lại nói. Ta làm cách nào biết được? Cái chuyện này không quan trọng, quan trọng là sau này nên ứng đối như thế nào. Một người trong đó đột nhiên đứng phất dậy, há mồm liền muốn nói cái gì, nhưng lại bị Thái Hậu phất tay ngăn lại. Sắc mặt của Thái Hậu âm trầm bất định, ánh mắt nhìn chăm chăm Ma Cầu giống như muốn nhìn xuyên thấu nội tâm của hắn vậy. Khương tộc trưởng, mời ngài tiếp tục đi. Thái Hậu đã được kiến thức thực lực của Mạc Cầu, đối phương lại là nhân tộc, nên trong lòng của hắn có hân hỷ, có kích động. Nhưng lúc này hắn lại có chút xem không hiểu rồi. Trên thân của người này có quá nhiều bí mật à? Được rồi, Mạc Cầu gật đầu lại tiếp tục nói. Lần này có không ít quỷ vật có thực lực so với long tộc cửu giai tiến vào trong này. Những cái kẻ như là Mông Sơn, quỷ năm đầu hay thậm chí là cái tôn quỷ vật bên cạnh cái tên tiểu hợp tử kia đều có thực lực sánh ngang với long tộc thập giai. Hình như là Khương tộc trưởng nói thiếu một người à? Thái Hậu im tiếng mở miệng. Ngươi cũng là giống như vậy nha. Không sai, Ma Cầu gật đầu nhìn về phía những người ở đây rồi nói. Nếu như các vị toàn lực ứng phó thì chưa hẳn không thể vây giết một cái con thiên long thập giai. Vậy thì tính làm sao? Một người trong đó khinh thường mở miệng. Bát bộ thiên long, mỗi một bộ đều có từ mấy chục đến hơn 100 con long tộc thập giai. Thập nhất giai cũng là có không ít, càng đừng đề cập đến long thần thập nhị giai kìa. Mà tiên dân di tộc của bọn họ có dốc hết toàn lực thì có thể giết được mấy con long tộc thập giai đây? Chính con mẹ nó sát nha, Ma Cầu gật đầu nói. Nhưng gần đây cũng không có quá nhiều long tộc cao giai, nếu như tính luôn cả quỷ tộc âm phủ thì cái sự chênh lệch này vẫn chưa đến mức phải tuyệt vọng mà. Vậy thì tính làm sao? Ánh mắt của Thái Hậu chớp động. Ít hơn nữa thì cũng có 6 con long tộc thập giai ở đây, còn có một cái con hỏa long thập nhất giai nữa. Cho dù chúng ta có liên thủ với cái đám quỷ tộc kia thì cũng không phải là đối thủ của long tộc đâu. Không, Ma Cầu nhẹ nhàng lắc đầu. Long tộc thập giai chỉ còn có 5 con mà thôi. Hả? Thái Hậu sững sờ nhìn chăm chăm Ma Cầu, thần sắc khẽ biến. 5 con? Vậy một con kia bị ta giết rồi. Ma Cầu đưa tay ra, một cái đoàn phệ hồn thiên hỏa xuất hiện trong lòng bàn tay. Ngọn lửa này không lớn nhưng lại có uy thế của thập giai. Đây chính là bản mệnh chân hỏa của sinh hỏa thần long. Sau khi nó chết đi liền bị hắn đọt tới. Wow, rầm rầm. Đám người Thái Hậu đều nhao nhao đứng phát dậy, vẻ mặt động dung vây lại nhìn xem cái đoàn thiên hỏa trong tay của Ma Cầu. Trong mắt của bọn họ có kinh có hỉ, càng nhiều là một cái loại kích động phát ra từ nội tâm. Đã bao nhiêu năm rồi, sợ là đã có chừng 3 đời người rồi mà tiên dân di tộc không giết được cái con long tộc thập giai nào. Hiện giờ cái đoàn bản mệnh chân hỏa đại biểu cho long tộc thập giai đang ở trước mắt của bọn hắn. Cho dù là trong lòng phát ra báo động thì bọn hắn cũng khống chế không nổi hiếu kỳ mà muốn tiến lên để nhìn xem cho kỹ. Thật sự là long tộc thập giai, hơn nữa còn là thiên long thập giai kìa. Mã ơi, con mẹ nó, trời ơi, ta đang nằm mơ. Trong miệng phát ra những cái tiếng kinh ngạc, ánh mắt mà bọn hắn nhìn về phía Mạc Cầu đã không còn mang theo cái vẻ chống đối nữa rồi. Không cần giải thích quá nhiều, chỉ cần giết được long tộc thập giai thì chính là người mình. Khương tộc trưởng nè, Thái Hậu thì bình tĩnh hơn, lúc này hơi trầm ngâm nói. Nếu như ta không có nhìn lầm, sau khi ngươi giết cái con long tộc thập giai này xong thì bản thân cũng đã bị thương nặng rồi. Sau đó còn có thể làm được gì nữa? Hoặc là Khương tộc trưởng, ngươi đang muốn làm cái gì đây? Không sai, đúng là ta đang bị thương, chẳng qua cũng không có gì đáng ngại. Ma Cầu thu hồi thiên hỏa nói. Nếu như đã có quỷ tộc ở đây, bọn chúng cũng xem long tộc là địch nhân, vậy thì chúng ta cứ việc liên thủ với bọn chúng là một cái vụ lớn. Chư vị cảm thấy thế nào? Trong tràng trở nên cực kỳ yên tĩnh. Đám người Thái Hậu liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra cái sự do dự trong mắt của đối phương. Khụ khụ, Thái Hậu lại ho nhẹ hai tiếng, nhỏ giọng mở miệng. Cho dù đã giết được một cái con thập giai, nhưng nơi này vẫn còn có 5 con nữa. Càng quan trọng hơn là cái con thập nhất giai kia thì sao? Chỉ mỗi một cái con thập nhất giai thôi cũng giết chết toàn bộ mọi người được rồi. Phụ cận có bao nhiêu tiên dân di tộc đây? Ma Cầu mở miệng. Trong vòng 2 tháng có thể điều toàn bộ những người đã tu hành thiên binh pháp tới gần đây được hay không? Một cái ngọn lửa lớn chừng quả đấm đang treo ở trước người. Ngọn lửa có màu đỏ trắng, bên trong có chứa một cái chút màu xanh thẳm. Nhìn thật kỹ sẽ thấy cái vùng trung tâm của màu xanh thẳm kia còn ẩn giấu một cái con rồng mờ ảo với hồn thiên hỏa. Ngọn lửa này có thể thôn phệ hồn phách của sinh linh vật sống để mà dung nhập vào bên trong nó. Đợi đến khi đấu pháp thì những cái hồn phách này sẽ hóa thành những cái tinh linh hỏa để mà xuất chiến. Hỏa linh khống chế hỏa diễm có thể chủ động giết địch. Trong vạn năm qua, không biết là cái con long tộc thập giai này đã thôn phệ bao nhiêu sinh linh. Hỏa linh ẩn chứa bên trong khó mà tính toán, ngay cả cực âm chân hỏa đều không kiên trì nổi rồi. Bây giờ ngọn lửa này đã rơi vào trong tay của Mạc Cầu. Sắc. Hắn quát khẽ một tiếng, cực âm chân hỏa lập tức phân ra một cái sợi chui vào bên trong phệ hồn thiên hỏa, rồi từ từ thôn phệ luyện hóa. Mạc Cầu cũng không lạ lắm gì về cái việc thôn phệ thần hồn. Trong địa ngục đồ cũng dung nạp ký ức thần hồn của không ít người bị hắn giết. Số lượng cũng không ít, chẳng qua vì không để những cái thần hồn này ảnh hưởng đến ý thức của mình. Sau khi Mạc Cầu luyện hóa xong, đều là không chủ động chịu khống nó. Địa ngục đồ giống như là một cái huyễn cảnh cực lớn, ngỡ bên trong khó mà phân thật giả. Mà bây giờ, một cái đám lửa xuất hiện ở bên trong địa ngục đồ. Ngọn lửa cháy hừng hực như là đang tăng thêm tính chân thật cho huyễn cảnh. Mà cực âm chân hỏa cũng bắt đầu phát sinh thay đổi rồi. Kẹt, phốc, một cái luồng hàn ý cực hạn từ bên trong ngọn lửa tót ra. Cực âm chân hỏa, nhị chuyển. Mà cậu mở mắt ra, vươn tay ra. Cực âm chân hỏa nhị chuyển đã là cho nhục thể của hắn có cảm giác như không chịu nổi nữa rồi. Một cái luồng hàn ý đang di chuyển ở bên trong da thịt xương cốt. Mà cầu tiện tay cầm lấy ra một cái miếng vảy của long tộc thập giai. Vảy rồng vừa nhẹ nhàng chạm vào ngọn lửa thì lập tức vỡ nát đi. Bành! Lực lượng vô hình xuất hiện, vảy rồng nổ tung. Mà cầu hơi nhíu mày. Phải biết, cho dù là bách tịch đao thì cũng chỉ có thể chém vảy rồng ra mà thôi. Hiện giờ cực âm chân hỏa nhị chuyển lại có lực sát thương vượt qua cả bách tịch đao. Một bên khác, rỗng. Trên đám mây, một con cự long dài đến ngàn mét đang ngửa mặt lên trời gào thét. Tiếng thét vang sang ngàn dặm. Vô số hồng hà phô thiên cái địa che đậy một phương. Trong tiếng thét ẩn chứa sự tức giận, làm cho long tộc nghe tới cũng là phải run lẩy bẩy. Quýu dụm dữ lắm rồi. Long tộc cửu giai cũng là không hiếm thấy. Không nói bắc bộ thiên long, long tộc ở bên ngoài cũng có không ít con cửu giai à. Nhưng long tộc thập giai thì lại rất là hiếm. Ngoại trừ huyết mạch đặc thù ra thì chỉ có tộc thiên long mới có thể sinh ra long tộc thập giai, vả lại còn là lực lượng trung kiên, mỗi một con đều làm việc trên vạn năm. Bây giờ lại có một con long tộc thập giai bị người ta chém giết, hai cốt lại không còn. Chuyện này làm cho xích hỏa thần long thập nhất giai không giận làm sao được. Lão tử! Tiếng trống dần dần nhỏ lại, có một con hỏa long cửu giai cẩn thận tới gần. Có người cầu kiến. Người! Cự long quay đầu, mắt đồng nổ trừng trừng. Tại sao lại có người muốn đến gặp ta? Hồi bẩm lão tử! Hỏa long cửu giai cúi đầu. Người này nói mình tên là Tiểu Hạp Tử, hắn ta biết được tất cả manh mối vì những quy tộc ở gần đây, thì có thể giúp chúng ta một mẻ hút gọn bọn chúng. Dương Hầu có dáng người cường tráng, tướng mạo ai hùng. Nếu chỉ xét về tướng mạo thì hắn ta cũng được xem như là nhân tài kiệt sức trong hàng ngũ tử tôn của Lỗ Vương. Thực lực cũng cực kỳ bất phàm. Lúc này Dương Hầu đang mang theo 10 tôn quỷ vật ẩn thân trong núi, từ xa quan sát chỗ này. Nơi đó có mấy chục con long tộc đang xoay quanh giữa không trung, chốc chốc lại cuồng hống, chốc chốc thì gào thét. Các loại linh quang đang sang thành lưới rồi, từ từ tạo thành một cái màn sáng. Bọn chúng đang làm cái gì vậy? Một cái tôn quỷ vật truyền niệm hỏi, trong giọng mang theo nghi hoặc. Thì chẳng lẽ là đang xây tường sao? Lời này nghe như là đang nói đùa, nhưng biểu lộ của Dương Hầu lại đột nhiên trở nên ngưng trọng. Sau khi cẩn thận quan sát một hồi thì hắn ta mới chậm rãi gật đầu. Rất có thể à? Quá là giống rồi. Hành động của cái đám rồng lộn này chẳng khác nào đang xây tường cả. Chẳng qua thay vì sử dụng gạch đá bùn đất thì vật liệu lại biến thành linh quang hư ảo. Ồ, cái gì? Một cái tôn quỷ tướng ngạc nhiên mở miệng. Hầu gia, bọn chúng xây tượng để làm cái gì? Chứ nhà trời hả? Làm sao tao biết được? Dương Hầu vô thức phát giác thấy không ổn liền nói. Đi, chúng ta đi vòng qua đó đi. Ngang! Lời còn chưa dứt, trước mặt bỗng nhiên vang lên cái tiếng long ngâm thê lương. Còn có một cái luồng thần niệm tràn đầy sát cơ, lạnh lẽo ập tới. Thần niệm túc sát mà lại mênh mông, giống như là thủy triều mạnh mẽ ập đến, càng quét tới lui, cọ rửa xung quanh. Không ổn, đi mau! Dương Hầu lập tức giật nảy cả mình, vội vàng quát khẽ một tiếng rồi hóa thành một cái bóng mờ từ cái nơi ẩn thân lao ra, nhanh chóng chạy về phía sau. Cái đám quỷ vật còn lại đều là hạng người thân kinh bách chiến, nghe vậy liền lập tức hành động. Trong khe đá chật hẹp đột nhiên xuất hiện 10 cái đạo quỷ ảnh. Động tác của bọn hắn không chậm, nhưng mà thần niệm của long tộc thì càng nhanh hơn. Thần niệm của mấy chục con long tộc cao dài hội tụ, mang theo cơn giận và ý chí hủy diệt, lao thẳng tới cái nơi mà bầy quỷ đang ẩn thân. Quỷ vật thì rất giỏi ẩn nấp, bên ngoài khe hở đều mọc đầy thảo mộc rễ cây, còn có thể che lấp khí tức. Nhưng mà thần niệm lần này của Long tộc quá là kinh khủng, trong chớp mắt đã càn quét mấy chục lần, cho dù là quỷ vương cũng là không thể cam đoan không bị bọn chúng phát hiện. Ngay lúc này, một cái thanh âm giống như là thiên băng địa liệt vang lên. Long uy thần niệm như là thành thực chất, rơi vào người của mấy cái tôn quỷ vật kia. Bọn chúng thậm chí còn không kịp kêu thảm một tiếng, liền bị ép thành tro bụi rồi. Những cái tôn quỷ vật khác đều đồng loạt biến sắc, liều mạng mà phi nước đại. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Một cái con âm hồn gào lớn. Bọn chúng giống như là biết được chúng ta đang ẩn nấp ở gần đây. Mặt của Dương Hầu trầm trầm, ánh mắt mang theo sát cơ. Nhưng khi quay đầu nhìn thấy mấy chục con long tộc đang đuổi theo thì hắn cũng chỉ có thể gia tốc chạy trốn. Trong lòng cũng đã có chút không hiểu rồi. Những cái con long tộc này muốn làm gì? Làm sao bọn chúng có thể phát hiện ra mình? Cùng lúc đó, trong lúc những cái tôn quỷ vật khác vẫn còn đang chuyên tâm săn giết long tộc hoặc là tâm hoài quỷ thay, thì đã có hàng trăm hàng ngàn con long tộc bắt đầu kết lưới ở vùng ngoài, chuẩn bị săn bắn ngược lại bọn chúng. Một chỗ khác, Huyền Thiên Trảm Linh, Âm Ma Lục Pháp Thần Quang. Trên mặt của Mông Sơn có một cái vết sẹo, cơ thể cũng là biến đổi rất nhanh, mặt không biểu tình đánh ra hai cái đại sát chiêu, thân hình nhanh chóng lùi lại, lách mình đã là chạy ra ngoài hơn 10 dặm rồi. Đồng thời cúi đầu nhìn xuống. Mội tử, đến lượt ngươi. Dân. Tâm Kiếm quận chúa nở ra một cái nụ cười duyên dáng. Một cái đôi mắt đẹp xuất hiện một cái tia sáng mê hoặc. Một cái tiếng kiếm minh du dương vang lên, một cái vệt kiếm quang vượt ngang chân trời. Kiếm quang vô ảnh, bỏ qua nhục thân cứng rắn của long tộc chui thẳng vào bên trong thần hồn. Đinh. Kiếm ý vô hình hóa thành hữu chất chém vào bên trong long hồn. Bành. Kiếm ý nổ tung, cuồng diệt tứ phương. Tuy là quỷ vương, nhưng bản mệnh thần thông của Tâm Kiếm quận chúa cực kỳ kinh người. Hoặc tâm chi pháp hội tụ thành thần kiếm có thể công kích yếu hại của bất kỳ kẻ nào. Đương nhiên, đối thủ càng mạnh thì lực sát thương của nó sẽ càng yếu. Mà sau khi thi triển thần thông này xong, mặc kệ kết quả có ra sao, thì Tâm Kiếm quận chúa đều phải bị suy yếu một khoảng thời gian. Ngang. Con long tộc thập giai máu me bè bét ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng thét mang theo sự bi phẫn, không cam lòng. Hơn nữa bởi vì long hồn đang bị thương mà nó đã triệt để mất đi lý trí rồi. Nó vốn là không yếu như vậy, nhưng lại bị bầy quỷ tập kích vây giết, đã là bị thương từ trước, thực lực đã là đại giảm. Vạn quỷ sát trận. Một cái tiếng quát vang vọng trên không trung, vô số âm hồn bị một cái đám quỷ vật tới lên điên cuồng tấn công long tộc. Nhìn từ xa sẽ thấy giống như có vô số con kiến đang leo lên một cái pho tượng khổng lồ. Mặc dù mỗi thời mỗi khắc đều có rất nhiều con kiến bỏ mạng, nhưng lại không chịu nổi số lượng của nó nhiều như thế. Huống chi sát. Mông Sơn đã là quỷ vương trung giai, sắc mặt âm trầm, tay cầm yển nguyệt đao, có tạo hình kỳ lạ, mang theo phong lôi chi lực sạc qua cổ của con cự long. Đào ngang, huyết vẩy. Phốc. Cái đầu rồng to lớn gần như bị chặt đứt tại chỗ, lộ ra một bộ phận xương cổ âm u. Một lát sau, bầy quỷ thu dọn tàn cuộc, con nào con nấy đều là sắc mặt tái nhợt, thân hình như là phù phiếm, giống như âm hồn mới được sinh ra ở bên trong âm phủ. Hiển nhiên là căn cơ đã bị hao tổn nghiêm trọng rồi. May mà nhiệm vụ đã hoàn thành. Sơn tướng quân. Tâm Kiếm quận chúa cười nói tự nhiên, bước đi tới. Có tinh huyết của long tộc thập giai, lại thêm sự trợ giúp của tiểu muội, lần này chắc là sẽ không có ai trong số huynh đệ có thu hoạch nhiều hơn tướng quân đâu. Lỗ vương chi vị, trừ Sơn tướng quân ra thì không thể là của ai khác rồi. Mông Sơn đang ngồi xếp bằng điều tức, nghe vậy liền là nhẹ nhàng gật đầu cười to, nhưng trên mặt lại không có một chút vui mừng nào. Cái đệt con bà mẹ nó, cái biểu cảm gì, gật đầu cười to nhưng trên mặt không có chút biểu tình nào. Các đồ hổ thử suy nghĩ cái biểu cảm này là cái biểu cảm gì. Dù có trở thành lỗ vương thì được cái gì, họa lớn chiêu vương vẫn còn đang ở trước mắt, có thể vượt qua hay không còn chưa biết. Huống chi ai có thể khẳng định lần này không có biến số chứ hả? Còn có thể có cái biến số gì? Tâm Kiếm quận chúa lắc đầu. Bất luận là Đế Vô Lệ hay Thừa Thiên Hầu, tiểu muội đều biết được một chút tình huống của bọn hắn rồi. Tiếng dài kém hơn Sơn tướng quân ngày rất là nhiều. Nếu không á thì... Nàng nhẹ nhàng nở ra một cái nụ cười. Tại sao ta lại chọn tướng quân chứ hả? Sau khi Tâm Kiếm quận chúa biết rằng chuyến này bản thân mình khó có phần thắng, liền lựa chọn đầu nhập vào người khác. Hơn 20 loại tinh huyết trong tay cũng đã đủ bảo vệ sự an toàn của bản thân rồi. Sau nhiều lần so sánh, Sơn tướng quân chính là nhân tuyển tốt nhất à. Vả lại, mặc dù tính cách của Mông Sơn lạnh khốc, thậm chí có chút tàn nhẫn thị sáng, nhưng làm người ngay thẳng, chỉ cần đồng ý liền chưa bao giờ nuốt lời. Mà mấy cái vị huynh trưởng khác thì ngược lại à, kẻ thì gian trá, người thâm trầm, làm cho nàng nhìn không đấu, cũng rất có tín nhiệm. Vậy thì mỗi nhìn lầm rồi. Mông Sơn đứng dậy, hoạt động gần cốt một chút. Mặc dù thực lực của Thừa Thiên Hầu không ra sao, nhưng mẫu tộc lại có quan hệ với cơ thầm hậu. Hơn nữa còn có tổ đình làm chỗ dựa, cho dù bại trận thì cũng có hy vọng lật bàn. Cái tên quỷ năm đầu kia thì càng âm hiểm xảo trá, có lẽ nó đã lấy được rất nhiều tinh huyết rồi. Còn có Thất Phi Cung nữa. Mông Sơn nhắm mắt lại chậm rãi nói. Khí vận trên người của thằng này cũng rất là chi nồng, là người có vận khí may mắn nhất trong số các huynh đệ. Cho dù là ở bên trong tình huống như hiện giờ thì cũng không hề có dấu hiệu suy yếu đâu. À, Tâm Kiếm quận chúa nhíu mày. Sơn tướng quân xem trọng đế vô lệ như vậy hả? Mấy người khác thì không có gì, mặc dù đánh giá trong lòng của nàng có chút khác với đối phương, nhưng cũng không sai biệt lắm, chỉ có Thất Vi Cung là có khác biệt. Chung quy thì đế vô lệ vẫn là người chuyển tu công pháp truyền thừa giữa chừng, nội tình và thực lực lại không bằng huynh đệ khác, ở bên trong Tán Long Thiên này lại có thể tạo ra biến số gì chứ hả? Chắc là muội phải biết, có lúc con mắt của ta có thể nhìn thấy những thứ mà một số người khác không thấy được đâu. Mông Sơn hừ lạnh một tiếng. Giống như hiện giờ, ta có thể nhìn thấy chúng ta và cả đám quỷ vật ở đây đều mang theo tử khí, đã ở trong tình thế cũ tử nhất sinh rồi. Hả? Cái gì? Tâm Kiếm quận chúa biến sắc. Sơn tướng quân nè, ngài đừng có nói giỡn. Người thấy cái bản mặt của ta giống như đang nói giỡn sao? Mông Sơn nghiêng đầu, vẻ mặt lạnh lùng. Đúng là không có vẻ gì đang nói đùa cả. Bận quá ngươi cũng không cần quá lo lắng đâu. Tuy rằng chúng ta xuất hiện tự ý, nhưng lại không phải thế cục tuyệt tử. Ít nhất cũng có một đường sinh cơ. Nhưng phải xem chúng ta có thể nắm được nó hay không kìa. Ta đã từng trải qua cái loại tình huống này rất nhiều lần rồi. Mông Sơn thu tầm mắt lại, ánh mắt yếu ớt. Tâm Kiếm quận chúa bên cạnh thì sắc mặt tái nhợt. Nàng biết đối phương không phải là người bắn tên không đích, nhưng chính vì như vậy nên trong lòng của nàng mới cảm thấy thấp thỏm hơn. Sơn tướng quân, hay là chúng ta rời khỏi nơi này để trở về điểm truyền tống trước đi, được không hả? Muốn rồi. Mông Sơn mở miệng, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phương xa. Một cái tấm lưới lớn ở trên không trung đang từ từ co vào. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 174 của bộ truyện Về Kỳ Mà Cầu Thiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đồ hữu tập 175 của bộ truyện này. Cảm ơn các đồ hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.